Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 865, Nguyên Thần cùng Pháp Tướng Thuế Biến. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, https, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Lúc này Diệp Thần đang đứng tại một chỗ tinh giữa không trung. Mênh mông vô ngân trong hư không vô số tinh thần đang lóe lên. Mỗi một viên tinh thần cũng bay ra một đạo nhỏ như sợi tóc tinh huy. Vô số như bông sợi thô nhu hòa tinh huy hướng hắn hội tụ. Hóa thành phô thiên cái địa quang huy triều tịch vọt tới. Tại cái này vô tận năng lượng triều tịch xung kích phía dưới. Diệp Thần lực lượng phi tốc tăng trưởng. Đồng thời tiến vào thế giới này bị phong ấn lực lượng tại dần dần khôi phục. Không biết qua bao lâu, trong hư không chói mắt quang hoàn nổ tung. Từ đó đi ra một tôn thông thiên triệt địa uy nghiêm thân ảnh. Chính là Diệp Thần chân thân. Hắn rốt cục khôi phục ban sơ trạng thái. Mà kia thượng cổ cự thần anh hùng huyết thống thì là dung nhập trong cơ thể hắn, hóa thành hắn lực lượng một bộ phận. Dù là khôi phục chân thân, trong hư không liên tục không ngừng vọt tới lực lượng cũng không có trung đoạn. Còn tại liên tục không ngừng vọt tới, mà theo lấy hắn khôi phục chân thân vọt tới tốc độ càng lúc càng nhanh. Tại cái này trong hư không không có khái niệm thời gian. Diệp Thần cũng không biết qua bao lâu, cái kia vô cùng cường đại nguyên thần tại liên tục không ngừng cấp thu thuần túy nhất hồn lực không. Biết bao lâu, rốt cục sinh ra chất biến, bắt đầu lần thứ nhất nguyên thần thuế biến. Bây giờ Diệp Thần tu luyện hệ thống đang hấp thu mấy cái ưu tú tu luyện hệ thống về sau. Đã sớm cùng ngay từ đầu huyền môn tu luyện hệ thống khác nhau rất lớn. Tam đại tiềm lực vô tận tu luyện hệ thống theo thứ tự là huyết mạch hệ thống, thần tàng hệ thống, huyền môn luyện khí hệ thống. Ba loại tiềm lực vô tận hệ thống cùng tồn tại trong cơ thể hắn. Dung hợp, bây giờ hắn cũng không cực hạn vì loại nào đó tu luyện hệ thống, nhưng lại có thể tu luyện một loại nào đó hệ thống. Chính là đến đồng thời tu luyện ba loại hệ thống sức mạnh. Đối với mình tu luyện hệ thống, Diệp Thần có hoàn chỉnh kế hoạch. Thực lực bây giờ không đủ, chỉ có thể dựa vào tiền nhân mở tu luyện hệ thống. Đợi đến nắm giữ hỗn độn ma thần thần tàng, lại mở thế giới thuộc về mình, hắn liền muốn chuẩn bị sáng tạo một bọc lấy chư thiên ức vạn thời không độc nhất vô nhị tu luyện hệ thống, độc thuộc về hắn, lấy hắn làm đầu nguồn tiềm lực vô tận tu luyện hệ thống. Nói đơn giản điểm, hắn hiện tại còn muốn tu luyện người khác tu luyện hệ thống. Đợi đến ít nhất bát tinh, hắn mới có thể bắt đầu tự lập môn hộ đi con đường của mình. Bát tinh chân linh là hắn tu luyện huyền môn luyện khí hệ thống cảnh giới tối cao. Lại hướng lên cửu tinh thiên nhân cần ngưng tụ thiên nhân đạo quả. Đến lúc đó thì tương đương với đánh lên huyền môn lạc ấn. Lại nghĩ đổi liền khó khăn. Vô cùng vô tận hồn lực vọt tới. Loại này thuần túy tới cực điểm hồn lực có thể trực tiếp hấp thu. Không hạn chế hấp thu, lấy Diệp Thần bây giờ nguyên thần cường độ cũng không bao lâu tiến vào thuế biến giai đoạn. Nguyên thần thuế biến chính là tiến vào bát tinh chân linh cảnh giới nhất định phải làm. Mỗi tên tu sĩ tại giai đoạn này bên trong ít nhất phải thuế biến 3 lần trở lên, mới có thể lấy nếm thử cùng đồng dạng ít nhất thuế biến 3 lần pháp tướng trong ngoài tương hợp. Ngưng tụ chân linh thân thể. Cái gọi là chân linh, chính là tu sĩ bên trong nguyên thần cùng bên ngoài pháp tướng hợp lại làm một. Tụ tán phân hóa như ý, biến hóa vô tận, rốt cuộc không thể phá hủy. Chân chính bất tử, chỉ có thể bị trấn áp, có được ít nhất 100.000 năm trở lên tuổi thọ. Có chút đặc thù tồn tại thọ nguyên hơn 1.000 vạn. Nói đơn giản điểm, nguyên thần pháp tướng hợp nhất ngưng tụ chân linh về sau. Trừ phi thập tinh thánh nhân xuất thủ, hoặc là một ít cực đoan cường đại cửu tinh cấp tồn tại, hoặc là có được một ít đặc thù chí bảo tồn tại, chân linh đều là bất tử. Bình thường cửu tinh thiên nhân mặc dù có thể nhẹ nhõm nghiền ép bát tinh chân linh, nhưng nếu như không có thủ đoạn đặc thù chỉ có thể cưỡng ép trấn áp. Muốn giết chết phi thường khó, nhất định phải liên tục hàng ngàn hàng vạn năm luyện hóa. Có lẽ có thể chậm rãi ma diệt hắn chân linh, cho nên tu vi đạt tới bát tinh cảnh giới, dù là đặt ở chư thiên ức vạn thời không đều xem như một phương đại lão. Như Diệp Thần trước đó đụng phải Mộng Yểm lãnh chúa U Hoàn. Mặc dù mới bát tinh, nhưng cũng là một phương Mộng Yểm lãnh chúa. Diệp Thần tu vi đến thất tinh pháp tướng cũng không lâu. Tình huống bình thường nghĩ tiến thêm một bước là cần thật lâu thời gian. Cho dù là mình tiên thiên kiếm thai hóa thân bây giờ đã thu hồi đại lượng phân liệt thần hồn mảnh vỡ, tương lai thu hồi nhiều nhất làm hắn nguyên thần thuế biến. Pháp tướng thuế biến lại không dễ dàng như vậy. Nhưng lần này tại cái này anh hùng thế giới, chính hắn đều không rõ ràng hiện tại có phải hay không tại siêu thần trong bình đài. Cũng không biết tại sao lại có cái này liên tục không ngừng lực lượng vọt tới. Cái này thuần túy lực lượng làm hắn thực lực phi tốc tăng trưởng. Nguyên thần cùng pháp tướng lần lượt bắt đầu thuế biến. Có vẻ như có khả năng trong cái thế giới này lệnh nguyên thần pháp tướng thuế biến nhiều lần. Trực tiếp tấn thăng chân linh cũng khó nói. Nguyên thần thuế biến một lần, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được mình nguyên thần đem so với trước cường đại dòng giã gấp 3. Pháp tướng thuế biến một lần, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình pháp tướng cường độ đem so với trước dòng giã cường đại gấp 3. Nguyên thần cùng pháp tướng thuế biến đều là cố định mạnh lớn gấp 3. Là lấy bản thân thực lực làm cơ sở. Bản thân nguyên thần pháp tướng đủ cường đại, thuế biến sau càng thêm cường đại, cho nên đồng dạng nguyên thần thuế biến 3 lần tu sĩ. Thực lực tại 3 lần thuế biến 9 lần phóng đại sau chênh lệch sẽ càng thêm rõ ràng. Diệp Thần nguyên thần cùng pháp tướng đều xa so với cùng giai tu sĩ không biết mạnh hơn bao nhiêu. Lần, mỗi thuế biến một lần cái này bội số còn tại phóng đại. Chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, lần thứ hai thuế biến, lần thứ ba thuế biến, lúc này đã đạt đến nguyên thần pháp tướng hợp nhất ngưng luyện chân linh tiêu chuẩn. Nhưng Diệp Thần không có chút nào ngưng tụ chân linh ý nghĩ, mà là tiếp tục thuế biến, lần thứ tư thuế biến, lần thứ bảy thuế biến, lần thứ 12 thuế biến. Bình thường tới nói nguyên thần càng thuế biến đến đằng sau càng khó lấy tiếp tục thuế biến. Nhưng ở trên người hắn giống như không có vấn đề này. Giống như căn bản không có bình cảnh có thể nói. Không ngừng hấp thu trong hư không liên tục không ngừng vọt tới thuần túy hồn lực. Sau đó thuế biến, không có chút nào gian nan có thể nói. Ngay tại hắn trầm mê ở cơ hồ vô hạn thuế biến thời điểm. Cũng không biết anh hùng thế giới bên trong phát sinh sự tình. Ngay tại hắn bắt đầu hấp thu trong hư không vô tận hồn lực thời điểm. Cả anh hùng thế giới tất cả siêu thần bình đài thành viên bất luận là mới người vẫn là dĩ vãng thâm. Niên cường giả đột nhiên phát hiện. Vậy mà không cách nào đăng ký siêu thần bình đài. Dù là trước đó tại trong bình đài tranh tài thành viên cũng là bị đột nhiên bị gián đoạn tranh tài. Đá ra, lại về sau liền không cách nào liên hệ đến bình đài. Toàn bộ thế giới lâm vào khủng hoảng. Rất nhiều di dân nhất thời không biết làm sao. Liền ngay cả Giáng Lâm tiềm phục tại di dân bên trong thủy thần giới Giáng Lâm người cũng nhất. Thời không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng loại khủng hoảng này chỉ kéo dài không đến 5 phút liền biến thành sợ hãi. Mênh mông thiên khung đột nhiên tối xuống. Ngẩng đầu nhìn ra xa thiên khung rõ ràng là mặt trời treo trên cao. Cũng không có mây đen che khuất ánh nắng. Nhưng bầu trời liền là như thế tối xuống. Lúc đầu chạm trời xanh khung không biết cái gì biến thành ám lam sắc. Giống như toàn bộ thế giới bị bịt kín một tầng bóng ma đồng dạng. Người bình thường còn đang nghi ngờ. Nhưng những cái kia thực lực cường đại anh hùng lại là sắc mặt đại biến. Sợ hãi nổi lên bọn hắn trong lòng. xa xưa ký ức hiện tại trong đầu của bọn hắn. Răng rác, thiên khung vỡ ra một đầu trên vạn cây số dáng dấp cái khe to lớn. Một đầu đường kính số 10 cây số dài có mấy ngàn cây số. Bị huyết vụ bao phủ xúc tu từ trong cái khe rủ xuống. Thẳng tắp nhập vào bên trong lòng đất. Trong chốc lát thiên băng địa liệt, dung nham núi lửa phóng lên tận trời. Số tòa thành thị trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn ngàn vạn sinh linh bị lực lượng kinh khủng chấn thành bột mịn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.